sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 81, dị giới hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, Cổ Nguyệt sững sờ từ trên xuống dưới đem trước mắt người này quét qua một lần. Đây không phải là tu tiên thế giới, vì sao lại có hệ thống loại vật này, ngươi sẽ không cũng là xuyên Việt chứ? Đầu năm nay xuyên Việt là tự do được không? Tùy tiện xuyên Việt nấc, là ý gì? Thật vất vả dừng lại nước mắt Phong Ảnh, không nhịn được ở một cái, nhíu mày một cái hỏi. Xem ra không phải là à, Cô Nguyệt càng hiếu kỳ hơn. Cái kia trên người của ngươi hệ thống này rốt cuộc là cái gì? Hừ, ta vì sao nấc, phải nói cho các nấc. Ngươi, Phong Ảnh hoàn toàn không có phối hợp ý tứ, vênh váo rầm rầm hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc cái kia thỉnh thoảng tràn ra nấc phá hư nguyên bản vênh váo. Cái này gọi là hệ thống nấc, đồ vật đã cùng ta xác định linh hồn nấc, khế ước, các ngươi đỏ con mắt vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp trên người lại lập tức vang lên một chuỗi, chỉ có hai người có thể nghe được máy móc thanh âm. Đinh, số thứ tự, CIS 12 hình hệ thống vì ngài phục vụ, bản hệ thống sinh ra ở 3584. 65 chiều không gian vị diện ZC số 999 tinh cầu, công ty hàng U Thiền. Bởi vì đột phát tinh tế phong bạo rơi vào vị diện khe hở, đi tới lúc này mặt. Công ty hàng U Thiền hết sức với trưởng thành hệ thống khai phá, CIS 12 vì series thứ số 12 hệ thống, có thể từ mọi phương diện dẫn dắt cùng sửa chữa ký chủ không thích đáng hành vi, bảo đảm ký chủ an toàn khỏe mạnh trưởng thành. Hiện đã khóa lại ký chủ, Phong Ảnh, người bán cũng bán được quá nhanh đi. Nghe được cái gì rồi hả? Cô Nguyệt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, hệ thống âm thanh chỉ có Phong Ảnh cùng nàng nghe được. Vậy rốt cuộc là vật gì? Liền Nghệ Thanh cũng tò mò nhìn lại. Ây, Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút hồi lâu mới giải thích. Chung quy tới, đây là một cái. Sinh nở hệ thống, hai người sửng sốt một chút mới đồng loạt lên tiếng. Ồ, sau đó song song quay đầu quét về phía một cái nào đó thiếu nhi. Người từ đâu nhìn ra đây là một cái sinh nở hệ thống? Phong Ảnh trong nháy mắt xù lông, hắn đường đường nguyên anh chân nhân nơi nào sinh nở rồi. Người có biết hay không nó? Đinh, hắn lời còn chưa nói hết hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tới. Số thứ tự, CIS 12, chủ yếu công năng có dò xét, dẫn đường, khuyên căn, biểu diễn cùng với toàn bộ ZC999 ngôi sao sơ cấp quy chế xí nghiệp thích hợp với tùy ý tân sinh ý thức sinh mạng thể, tức ấu niên ký ký chủ. Phong Ảnh, người rốt cuộc là hệ thống của Idea, không mang theo như vậy phá đám đấy. Cảm giác từ khi đi tới phái vô địch sau, nhà mình hệ thống liền đổi một người chủ nhân đi à, tốt hệ thống A, Thẩm Huỳnh thuận miệng khen một câu. Đinh, phân phát nhiệm vụ, mời ký chủ cùng đại lão nói một tiếng, cảm ơn. Tâm thật mệt mỏi, nói đi, Thẩm Huỳnh thuận tay đem hắn đè ở trên ghế, xoay người ở trên đầu ngồi xuống, thuận tay nắm lấy khối bánh ngọt nói. Làm gì đột nhiên chạy sau núi đi dẫm đạp ta củ cải mà. Nàng tưới nửa ngày nước mặc dù không thích ăn rau cạch dầu gì là thành quả lao động lại bị hắn đạp một nửa. Phong Ảnh khóe miệng giật một cái cho nên nàng đem hắn cột lên mà tới trọng điểm ở chỗ này sao? Ai mà thèm ngươi củ cải mà rồi? Hừ, được làm vua thua làm giặc bất quá ngươi đừng mơ tưởng ta tiết lộ một chút tin tức. Đinh, ký chủ tài liệu dẫn xuất trong. Cái máng, ký chủ, Phong Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp thấp vị diện sinh mạng thể, địa phương tính giờ tuổi tác 236 tuổi, giới tính nam, nguyên anh trung kỳ. Kim hỏa thổ tam linh căn, phẩm chất thấp tư chất. Đã tẩy vì cao phẩm, với 3 tuổi khóa lại hệ thống, 39 tuổi thành công kích hoạt kỹ năng có kiếm thuật ẩn thân, hỗn nguyên quyết các loại. Ký chủ sự kiện trọng đại đọc lấy trong 1, 5 tuổi linh 3 tháng, trộm thân nhà cách vách 4 tuổi nữ tính, bị phe địch cha mẹ đánh đau, không có nguy hiểm tánh mạng 2. 10 tuổi linh 7 tháng, 3 giờ sáng tè ra giường, hủy đốt ga trải giường đưa tới lửa lớn, không có nguy hiểm tánh mạng 3. 20 tuổi số 08 tháng, im miệng, Phong Ảnh gấp giống lên tiếng, sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ, có loại tìm một cái động chui vào xung động. Hất bàn, tại sao hắn lúc trước không biết hệ thống sẽ có ghi chép chức năng? Tại sao mấy trăm năm trước ghi chép vẫn còn ở, người ta nói ngươi là sinh nở, ngươi thật đúng là biến thành sinh nở dùng đi à, hết lần này tới lần khác để cho tiện mọi người ở đây lý giải, hệ thống nói một câu Thẩm Huỳnh sẽ cùng bước lớn tiếng niệm một lần. Trong nháy mắt tại chỗ ánh mắt của ba người, đều là tà toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Không cho nói đi ra ngoài, lần đầu tiên trong đời, hắn có loại muốn chết xung động. Sau 5 phút, khục, cái đó, Cô Nguyệt ho khan một tiếng cuối cùng theo một cái nào đó 10 tuổi còn tè ra giường tu sĩ trên người rời đi mắt. Cho nên nói, hắn chính là dựa vào cái hệ thống này, tìm tới phái vô địch. Phái vô địch vị trí, hắn mặc dù đã nói với đồng bạn làm ăn Ấn gia, nhưng bởi vì vị trí yêu giới, cho nên giao dịch địa điểm ước định là tại Thượng Thanh Thành. Ấn gia cũng không khả năng sẽ tiết lộ vị trí của bọn họ, lại cộng thêm yêu giới khắp nơi đều có yêu loại, muốn bình an đi tới phái vô địch dưới núi hết sức khó khăn. Hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, chỉ có thể là dựa vào hệ thống tới chỗ này. Đúng thì thế nào, Phong Ảnh hầm hừ tức giận vừa quay đầu, một mặt vỏ đã mẻ lại sứt bộ dáng. Quay đầu nhìn bên cạnh lười biếng Thẩm Huỳnh một cái cắn răng. Thật là gặp quỷ, hắn là thật không nghĩ tới, hệ thống lại có thể lại đột nhiên ra vấn đề như vậy, không xảy ra khí không nói, còn tận phát chút ít không giải thích được nhiệm vụ, hại hắn đem tu hành mấy trăm năm mặt toàn bộ vứt sạch. Rốt cuộc hệ thống cái gọi là đại lão, là ý gì? Ngươi, hắn không nhịn được mở miệng nói. Ngươi, rốt cuộc đối với hệ thống của ta làm cái gì, tại sao chỉ có ngươi có thể nghe được hệ thống? Hơn nữa còn có hỏi nhất định đáp, Thẩm Huỳnh sừng sốt một chút biết điều lắc đầu. Không biết à, ngươi làm sao có thể không biết, hắn nhất thời từ trên ghế nhảy cỡn lên, vậy nó tại sao khắp nơi giúp đỡ ngươi, nếu không phải là linh hồn khế ước không thể hủy bỏ, hắn đều muốn hoài nghi cái này gọi là hệ thống gia hỏa, nghĩ đổi người chủ nhân rồi. Thật không biết, không nói thì liền như vậy, nàng không có lừa ngươi, cô Nguyệt một mặt người từng chảy giọng nói, nàng nói không biết cái kia chính là thật không biết. Ngươi thói quen là tốt rồi, ngây thơ cùng phần mềm hách nói lý do gì. Bị là tốt rồi, Phong Ảnh hiển nhiên không tin, một mặt tức giận nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Hôm nay ta xui xẻo, mới có thể thua ở trong tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, nhưng ngươi đập ta truy hồn lâu chuyện ta sẽ không dừng tay như vậy. Truy hồn lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người. Hắn ý gì, hai người nhất thời cứng đờ. Cô Nguyệt, cái đó, người này xem ra không có vấn đề gì lớn, Thẩm Huỳnh ngươi trước thẩm đi ta đi xem một chút đệ tử tu luyện tình huống. Nghệ Thanh, gần trưa rồi, sư phụ ta đi làm cơm, nói xong, hai người vèo một cái liền đã biến mất. Thẩm Huỳnh, mẹ nhà nó, ồ, mới vừa người kia tại sao kêu ngươi Thẩm Huỳnh? Phong Ảnh sừng sốt một chút, ngươi không phải là phái vô địch trưởng môn Nghệ Thanh sao? Ngươi có hai cái tên, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ngươi không phải nói, truy hồn lâu cái gì tin tức đều biết sao? Hỏi ta làm gì, đó là đương nhiên, hắn một mặt kiêu ngạo, không phải là ta thổi, chỉ cần ta nguyện ý coi như muốn biết tứ đại thế gia gia chủ buổi tối xuyên dạng gì quần lót ta đều có thể tra ra. Ồ, vậy ngươi tra một chút bọn họ hôm nay mặc cái gì quần lót cách trương.